Nương tử của yêu nghiệt, chương 4, góc truyện audio.com. Những tia nắng ấm của ngày mới chiếu rọi vào cả căn phòng, đánh thức Hồng Nhan trên giường, đôi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra, ánh mắt vẫn còn mang tia ngái ngủ. Khiến nàng trở nên đáng yêu giống như một đứa bé, chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng, Hạ Lan Yên nhìn tới đứa bé vẫn đang yên giấc trong. Lòng mình thì miệng không khỏi dâng lên một nụ cười nhẹ. Tối, qua nàng đã cứu đứa bé này từ trong tòa viện cũ nát, đứa bé này cũng chính là ngũ hoàng tử của Phượng Thương quốc Phượng Thương Giật Mẫu. Thân nó vốn là tỷ nữ trong cung, sau khi được hoàng thượng để ý thì được phong làm Lạc Quý Nhân, sau khi sinh nó thì xuất huyết mà chết. Hoàng hậu vốn ghen ghét Lạc Phi này, nay Lạc Phi sinh được con trai thì càng sợ bị mất sủng ái nên từ khi sinh ra đứa bé này đã chịu mọi sự bắt nạt của cung nhân mà không được một ai lên tiếng bảo vệ. Theo như lời cung, nữ thì tiểu ngũ hoàng tử này vốn cũng được hoàng thượng yêu thương nhưng năm 2 tuổi, trong một đêm trăng tròn, tiểu ngũ hoàng tử đột nhiên hóa điên, tóc hóa bạc, mắt chuyển sang màu đỏ giống như là màu máu. Hoàng thượng vì quá sợ hãi nên ra lệnh nhốt tiểu ngũ hoàng tử vào cung cấm, từ đó để tự sinh tự diệt. Mọi người trong cung đều đồn rằng tiểu ngũ hoàng tử là yêu nghiệt, là ma quái nên không ai dám đến gần. Hoàng hậu sai người đánh đập ngũ hoàng tử, hạ nhân tuy sợ nhưng cũng không dám trái lệnh. Vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, Hạ Lan Yên thề nàng sẽ không bao giờ để đứa bé này phải chịu những đau khổ như vậy nữa. Còn về phần tên cầu hoàng đế và ả yêu hậu kia, nể tình cha của hắn đã giúp sư phụ, nàng không giết họ nhưng cũng sẽ không để họ yên. Đứa bé, trong lòng chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào nàng, tay vẫn níu chặt áo nàng, Hạ Lan Yên không khỏi cười nhẹ, lại vuốt ve khuôn mặt nó, nhóc con, chào buổi sáng. Đứa bé vẫn trơ mắt nhìn nàng, mau dậy, có đói không? Nhóc con tên là gì? Mặc dù biết tên nó rồi nhưng nàng vẫn cố muốn nó thử nói chuyện với nàng. Hai, ta gọi con là Tiểu Giật nhé. Ánh mắt đứa bé chợt hoảng sợ rồi lắc đầu liên tục, nàng phải dùng tay giữ. Thì thằng bé mới dừng lại, nàng chợt hiểu có lẽ cái tên Phượng Thương Giật này là một trong những nỗi ám ảnh của nó, làm nó nhớ lại những đau. Hương, được rồi, nếu đã không thích cái tên này vậy ta đặt cho con một cái tên mới nhé, xem nào. Nàng xoa cằm vẻ suy ngẫm gọi. Là Tiêu Huân đi, khá hay phải không, mặc dù nó cũng chả có ý nghĩa đặc biệt nào cả, nàng cười dịu dàng với nó. Thằng bé chỉ chớp mắt một lúc sau mới giật đầu như vừa mới tiêu hóa xong thông tin rằng nó có một cái tên mới. Tiêu Huân. Tiểu Huân, con có muốn rời khỏi đây không? Có muốn cùng ta đi tới nơi toàn là rừng núi hoang vu không? Lời nàng còn chưa kịp dứt, thằng bé đã gật đầu liên tục như thể sợ nàng sẽ đổi ý, đôi tay càng thêm nắm chặt vạt áo nàng. Hạ Lan Yên cười cười, xoa đầu thằng bé, được rồi, lát nữa ta và con sẽ rời khỏi đây. Nhưng giờ ta phải đi một lát, ta hứa sẽ về nhanh thôi và đưa con đi, con ở đây đợi ta nhé, không được chạy lung tung đâu đấy. Vừa nghe, nàng sắp bỏ lại nó, Tiêu Huân liền không nghĩ ngợi gì ôm chặt lấy nàng. Như con bạch tuộc dính chặt lấy nàng, nó sợ nàng bỏ nó đi, nó sợ phải gặp lại những kẻ xấu kia, nhưng tên thái giám đánh đập nó, những ánh mắt chế giễu và lời thô tục chỉ trỏ nó, hơn cả nó tiếc nuối ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng và cả cử chỉ ôn nhu mà nàng dành cho nó. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Yên biết tâm tư của thằng bé nhưng giờ nàng không thể đột ngột mang Tiêu Huân cũng là ngũ hoàng tử của Phượng Thương quốc đột nhiên biến mất được, nàng cần phải sắp xếp một vài thứ. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Yên cũng ôm chặt lấy Tiêu Huân, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thằng bé, dỗ dành cẩn thận, thậm chí nàng còn phải giao hết ngọc bội thanh đoản đao sư phụ tặng cùng cuốn bí kíp châm hoa truyền của nàng cho thằng bé, nói rằng đó đều là những thứ quý giá nhất của nàng thì thằng bé mới an tâm một chút. Nhưng khi nàng ra khỏi cửa, tay nó vẫn bám chặt áo nàng, mắt rưng rưng như là sắp khóc. Ai, chưa gì nàng đã cảm thấy tương lai của mình sẽ khá là rắc rối đây. Gặp hoàng hậu và hoàng thượng, xin cáo từ rồi để họ tiễn ra khỏi thành, nàng muốn họ chắc chắn rằng nàng đã ra khỏi thành. Trong khi đó ở hoàng cung, cung nữ được Hạ Lan Yên mua chuộc dùng một mồi lửa đốt trụi tòa việc bỏ hoang của Lạc Phi. Cũng chính là nơi mà Hạ Lan Yên đã cứu Tiêu Huân. Sau khi ra khỏi cổng thành, Hạ Lan Yên lập tức dùng kinh công tuyệt đỉnh của mình quay về hoàng cung. Phải nói rằng ngày trước khi sư phụ dạy võ công cho nàng, tuy nàng chả học được bao nhiêu nhưng kinh không thì lại khác, cứ như là nàng có thiên bẩm vậy. Chỉ trong vòng 3 tháng đã luyện tới tầng thứ 4 của bộ kinh công bí truyền, nửa năm sau thì đạt tới tầng cao nhất, đến sư phụ cũng phải há miệng vì kinh ngạc và bội phục nàng. Số vàng ngươi hứa cho ta đâu, cung nữ được Hạ Lan Yên mua chục ngần. Cao mặt đưa tay đòi tiền, nếu không phải vì số vàng mà vị thần y này hứa cho nàng ta nhiều như vậy thì nàng ta cũng không bất chấp mà đốt. Toàn việc này, mặc dù là tòa việc bỏ hoang nhưng đốt nó cũng là tội khi quân, phải chém đầu cả ba đời cũng không hết tội. Hạ Lan Yên, không nói gì, nàng nhanh chóng điểm huyệt cung nữ này rồi nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc, cũng không phải là thuốc độc, chẳng qua nàng ta sẽ ngủ một canh giờ, sau đó tỉnh dậy không còn nhớ việc gì thôi. Nhìn vào, đống lửa đang càng lúc càng rực lớn, nàng đem bộ quần áo rách nát của Tiểu Huân tối ngày hôm qua ném vào rồi xoay người trở về Lan Các Cung để đón Tiểu Huân rời khỏi nơi này, cách Trương.